Chương 3. 737 phế thái tử mà thôi. Phức, sao ngươi lại tới đây? Minh Lang thái tử vội vàng đứng lên, kéo cửa ra sẽ chính mình bụng phệ thê tử đón vào. Phức, thân thể ngươi lặp lại, Dạ Hàn Lộ lặp lại liền đường đi ra đi lại. Điện hạ, ta lo lắng ngươi. Tô Phức lôi kéo trượng phu tay, cùng nhau ngồi ở bên bàn, buổi chiều ngự thư phòng chuyện, ta đều biết. Điện hạ, ngươi có thế tuyệt đối không nên nghĩ lầm. Chúng ta chỉ cần người tại, liền có núi xanh tại, làm chuyện gì phía trước, đều thay Phức Nhi suy nghĩ một chút, cũng thay chúng ta chưa ra đời hài tử nghĩ thêm đến. Đúng. Minh Lang thái tử nắm ở thê tử đầu vai, gật đầu một cái, Phức Nhi ngươi yên tâm đi, ta không dễ dàng như vậy ngã xuống. Trang tiên sinh vui mừng gật đầu, lao thần cái này đi liên hệ một số người, mấy ngày nay điện hạ cùng thái tử phi nương nương liền lưu tại thành xa trong điện đi. Làm phiền Trang tiên sinh, bản cung lặng chờ tin lành. Trang tiên sinh gật gật đầu, vừa đi ra thành xa điện cửa chính, liền bị người dùng một cái sáng ngời chùy thủ đặt ở trên cổ, mặt mo thất sắc về sau từng bước một thối lui, lại lần nữa lùi tiến trong điện. Tin lành ngươi cho rằng còn có thể có cái gì tin lành đâu, một đạo thanh âm lánh khốc tự Minh Lang thái tử bên thai vang lên. Tại trống rỗng đại điện bên trong xuyên tới xuyên lui dập dờn. Thủ vệ cung nữ bọn thái giám, đã sớm dọa đến run lẩy bẩy nắm sấp quỳ xuống, đầu dán mu bàn tay, kia là một sợi tóc nhi cũng không dám loạn động một cái. Minh Lang, nguyên bản bản điện là không muốn cùng ngươi nhiều so đo, làm sao ngươi cũng không biết tình thức thời, không biết tiến thối thật cao cửa điện bên ngoài. Một đạo thon dài thân ảnh vượt qua cửa, lặng lẽ nhìn chằm chằm bị chủy thủ chỉ vào cổ Trang tiên sinh. Tam hoàng tử, ngươi đây là làm cái gì? Trang tiên sinh có loại tú tài gặp quân binh, có lý không nói được cảm giác. Chính mình bây giờ thảm vì thịt cá trên thất gỗ, mặc dù cố tự chấn định, nhưng lòng dạ cũng khó tránh khỏi mười phần khủng hoảng. Đáng thương Trang tiên sinh chỉ có một bộ năng nôn thiện đạo giỏi tài ăn nói, lúc này loại tình huống này, nhưng là cái gì QNZ không thể nói ra được. Đại ca Á Hán từ bên cạnh rời cái băng, để Á Tư ngồi xuống. Á Kỳ Nhi khoanh tay, ngang ngược quét Minh Lang thái tử vợ chồng một chút, suy cười một tiếng nói, không biết điều ta Á Tư ca ca đều không cùng các ngươi nhiều dài dòng, ai biết các ngươi thế mà còn dám ở sau lưng âm thầm thiết kế, muốn lực kéo ngăn cơn sóng dữ. Á Tư hứng hở tiếp một câu. Đúng còn muốn ngăn cơn sóng dữ, Á Kỳ Nhi hừ một tiếng nói, cũng không biết các ngươi nơi nào đến như thế mặt to mặt. Thế mà còn làm phiền đụng đến ta Á Tư ca ca tự mình xuất thủ chỉnh lý các ngươi. Tốt, không cần cùng hắn nói nhảm, đọc một chút thánh chỉ đi. Đúng. Một tên lão thái giám run rẩy từ Á Tư sau lưng đi ra, mở ra thánh chỉ lớn tiếng đọc chấm nói, Hoàng thái tử Minh Lang thân cận kỹ xảo, không biết nhân nghĩa, xa quân tử gần tiểu nhân, vô đức không có đức hạnh. Lão thái giám môi đọc một câu, Minh Lang trên mặt liền lâm vào càng sâu màu cho tàn. Thái tử phi ở bên run lẩy bẩy. Trang tiên sinh càng là tức giận đến toàn thân như run rẩy đồng dạng run rẩy, tức giận gọi nói, nói xấu, đây là nói xấu ngươi, các ngươi dám giả truyền thánh chỉ vu hãm thái tử điện hạ. Phế thái tử mà thôi. Á Tư lạnh lùng nói một câu, ngày mai trên triều đình, phụ hoàng liền sẽ chính thức sách lập ta làm thái tử. Minh Lang thái tử ép ở trong lòng một ngụm tụ huyết phun tới. Á Tư lạnh lùng xem xét hắn một chút, mạn bất kinh tâm nói, đại ca vẫn là bảo trọng thân thể cho thỏa đáng.